Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Linh Kiếm Tề Phi, thứ 18 càng, một trận đệ tử gây rối về sau, bọn hắn đều nhất tề nhìn về phía Lâm Bạch, Chu Tử Lăng cũng phát hiện Lâm Bạch, ý vị thâm trường cười lạnh nói, hắn chính là Lâm Bạch, hừ, nhìn tựa như một cái giống như con khỉ. Thật không biết Mộ Dung Dạ Thần là thế nào bị hắn cho giết. Chu Tử Lăng không chỉ là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả, hơn nữa còn là thần minh võ giả. Lâm Bạch giết Mộ Dung Dạ Thần, dẫn tới thần minh bên trong khắp nơi oanh động. Thế cho nên không ít đệ tử đều trước sau thoát ly thần minh. Mà Chu Tử Lăng đối với Lâm Bạch cũng là không có thiện cảm chút nào ý. Tới đi, Lâm Bạch đứng ở kiếm trùng sơn xuống, ngưng thần định khí về sau, hơi nhún chân, toàn bộ thân thể tựa như đạn pháo bắn ra mà ra. Xông thẳng giữa sườn núi đi, làm xung lượng yếu bớt lúc, Lâm Bạch bàn chân dẫm mạnh kiếm trùng sơn bên trên cắm chuôi kiếm. Mượn lực sau đó, lần nữa xông lên đi. Oa, thật là nhanh chóng tốc độ, cư nhiên nhanh như vậy liền đến giữa sườn núi, đúng vậy. Không hổ là có năng lực chém giết Mộ Dung Dạ Thần người. Quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy thì đạt đến Chu Tử Lăng sư huynh cao độ, thực sự là lợi hại. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch thế, không thể đỡ vọt tới giữa sườn núi chỗ. Nhất thời kinh hô lên. Chu Tử Lăng vừa nhìn, ánh mắt bất thiện nói rằng, địa võ cảnh bát trọng thực lực, có thể vọt tới giữa sườn núi chỗ, đã là cực hạn, chờ ngươi đến nửa trên sườn núi thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi căn bản gánh không được linh kiếm bên trên phát ra kiếm ý. Chu Tử Lăng sư huynh nói rất có lý, giữa sườn núi kiếm ý, vô cùng cường đại. Võ giả tầm thường căn bản khó có thể chống đỡ. Cái này Lâm Bạch có thể đạt được giữa sườn núi cũng không tệ. Rất nhiều võ giả đều rối rít tán thành Chu Tử Lăng lời nói, gật đầu nói ủng ủng. Làm Lâm Bạch đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên một cổ giàn ruộng kiếm ý che đỉnh mà xuống, tựa như trời sập đồng dạng chấn áp tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Thật mạnh kiếm ý, bị kiếm ý áp lực khổng lồ đặt ở trên đầu vai. Lâm Bạch cảm giác mình thân thể không ngừng đi xuống rơi xuống. Chu Tử Lăng nhìn thấy một màn này, nhất thời cười rộ lên. Thế nào, ta nói đi, giữa sườn núi kiếm ý, ngay cả ta vị này thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ, đều không thể chống cự hạ xuống. Hắn một cái địa võ cảnh bát trọng võ giả, tại sao có thể là kiếm ý đối thủ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vẫn là Chu Tử Lăng sư huynh mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch cực hạn vị trí, nói đùa. Chu Tử Lăng sư huynh dầu gì cũng là thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ. Cái kia Lâm Bạch ở trước mặt hắn chính là cái giá mani, kiếm trùng sơn xuống cũng có không ít. Thần minh võ giả, nhao nhao châm biếm đứng lên. Chu Tử Lăng nghe nói xung quanh đệ tử thanh âm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hai mắt hơi hơi mị xuống, một bộ miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch từ giữa sườn núi rớt xuống. Thân thể không ngừng hạ xuống Lâm Bạch, sắc mặt càng phát ra tàn nhẫn hạ xuống. Hai mắt trong lúc triển khai, một cổ đoạt người tâm phách bén nhọn ánh mắt phát ra. Trong miệng lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng ta liều mạng kiếm ý. Tốt, vậy thì nhìn một chút ai là kiếm ý cường. Một đám sớm đã chết không biết bao nhiêu năm kiếm ý. Lưu lại thì có ích lợi gì. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, đều rời đi thôi. Lâm Bạch ngẩng đầu đột nhiên liếc mắt nhìn về phía trên đỉnh núi. sắc bén ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm, đâm vỡ đến từ trên đỉnh núi sở hữu kiếm ý trở ngại. Hưu, không có kiếm ý trở ngại. Lâm Bạch Phù Vân Chí Thượng, trong nháy mắt liền xông qua giữa sườn núi giai đoạn. Đăng đăng đăng xông qua giữa sườn núi Lâm Bạch, khí thế càng phát ra không thể ngăn cản. Một đường xông lên đỉnh núi núi đi. Từ xa nhìn lại, rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó như vậy lấy trèo lên kiếm trùng sơn, cư nhiên bị Lâm Bạch dễ dàng như vậy leo lên đi. Xông qua giữa sườn núi, làm sao lại đơn giản như vậy? Không thể nào. Ta cảm giác Lâm Bạch dường như một chút cũng không có chịu đến kiếm ý áp chế. Đúng vậy a, rất nhiều võ giả đều kinh hô lấy kêu. Xuất giữa lúc này, kiếm trùng sơn phía trên một thanh sen vào sơn thể bảo kiếm. Đột nhiên tự chủ bay ra ngoài, nhằm phía Lâm Bạch, trôi nổi tại Lâm Bạch trước mặt. Linh kiếm có linh. Khi chúng nó cảm thụ được Lâm Bạch trên người kiếm ý thời điểm, liền hoàn toàn quyết tâm đi theo Lâm Bạch. Thế cho nên, bây giờ kiếm trùng sơn phía trên, từng chuôi linh kiếm, tự chủ bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, mặc cho hắn chọn lựa. Cái gì? Linh kiếm chính mình đi ra. Ta thiên, mắt của ta hoa đi, là tam phẩm linh khí. Thanh phong kiếm, rất nhiều võ giả nhìn thấy linh kiếm tự chủ bay ra ngoài. Nhất thời la hoảng lên, chú tử lăng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nói, điều này sao có thể, coi như trước đây kiếm huyền, cũng không có thể làm được nhường linh kiếm tự chủ bay ra ngoài a. Người này lẽ nào tại kiếm đạo, phía trên thiên phú, có mạnh như thế sao? Chú tử lăng khó có thể tin nói rằng, trên thực tế, Lâm Bạch tại kiếm đạo phía trên thiên phú, thực sự là cường đại dị thường, hầu như có thể đứng vào thiên tài siêu cấp hàng ngũ. Bây giờ Lâm Bạch kiếm ý đều đã tu luyện tới nhất giai kiếm ý hậu kỳ. Cùng Lâm Bạch cùng tuổi những thiên tài, phỏng chừng hiện tại cũng còn không có lĩnh ngộ được kiếm ý đây. Hơn nữa, Lâm Bạch sở hữu thôn phệ kiếm hồn, trên kiếm đạo thiên phú cực kỳ khủng bố. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, trước mặt bay tới một thanh linh kiếm, nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, tam phẩm linh khí, không thích hợp nữa ta. Lâm Bạch cong ngón búng ra, chân khí hóa thành linh quang bắn trúng linh kiếm bên trên, đem đánh bay ra ngoài. Linh kiếm này liền tự chủ bay trở về, một lần nữa xen vào trong lòng núi, chờ đợi lấy hắn đệ tử đến, đưa hắn rút ra. Lâm Bạch, cư nhiên buông tha, một thanh tự chủ bay ra ngoài linh kiếm, chủ động muốn nhận thức Lâm Bạch làm chủ. Cư nhiên Lâm Bạch còn buông tha, bà mẹ nó, lão tử cầu còn không được có một thanh linh kiếm, mà hắn đến tốt. Một thanh linh kiếm tự chủ bay ra ngoài, hắn lại còn không muốn, thực sự là nhân khí người, tức chết người. Rất nhiều võ giả hổn hển kêu lên, âm thầm kêu gào Lâm Bạch bại gia tử à. Lâm Bạch tiếp tục đi phía trước, lại một thanh linh kiếm tự chủ bay ra ngoài, lần này là một thanh tứ phẩm linh kiếm, uy lực thật tốt. Hắn đã từng chủ nhân cũng là một vị thần đan cảnh cao thủ, bên trên hấp hối hạ xuống một cổ bá đạo kiếm ý, nhường Lâm Bạch đều nhiều hơn xem hai mắt. Tứ phẩm linh khí chưa đủ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cong ngón búng ra, đem cái này linh khí chấn trở về, tiếp tục bay lên trên vút đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, làm Lâm Bạch đến trên đỉnh núi thời điểm, một đám ngũ phẩm linh kiếm tự chủ bay ra ngoài, tựa như hội tụ thành một cái linh kiếm vòng xoáy, đem Lâm Bạch bao vây tại đứng lên. Mã Đức, nhiều như vậy ngũ phẩm linh kiếm, dường như không cần tiền một dạng bay ra ngoài muốn để hắn làm chủ. Lâm Bạch hiện tại đến muốn chọn một thanh đi, oa, Đám kia ngũ phẩm linh kiếm bên trong, có thật nhiều đều là đã từng linh kiếm tông bên trong có tên linh kiếm A. Tỷ như cái kia thanh thanh xương kiếm, trước hắn chủ nhân là Đông Vui. Đây chính là tên như thật nhân đan cảnh đỉnh phong cao thủ A. Còn có cái kia thanh phi tuyết kiếm, trước hắn chủ nhân không lâu là 500 năm trước linh kiếm tông nội môn người thứ nhất sao. Mọi người thấy gặp vây quanh Lâm Bạch mấy trăm chuôi linh kiếm, đều là nhất tề kinh hô lên. Bên trong lại không ít đều là tên chấn một phương bảo kiếm tuyệt thế. Thấy chân núi võ giả là mỗi cái đỏ mắt không thôi a. Điều này sao có thể? Chú Tử Lăng lúc này tâm tình cực kém, lòng tự trọng bị đả kích. Hắn mong nhớ ngày đêm cũng nghĩ ra được một thanh ngũ phẩm linh kiếm, có thể một mực cầu còn không được, mà bây giờ lại có hơn 100 chuôi ngũ phẩm linh kiếm tuyển chọn một cái địa võ cảnh bát trọng võ giả, mà không tuyển chọn hắn vị này thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Cái này miệng oán khí ngăn ở Chu Tử Lăng lòng ngực khó có thể phun ra. Một bầy này vây quanh Lâm Bạch hồi lâu linh kiếm, đột nhiên nhất tề lại bay hồi kiếm trùng sơn bên trên. Cái gì, lại buông tha, Lâm Bạch thậm chí ngay cả ngũ phẩm linh kiếm đều coi thường, ngũ phẩm linh kiếm đều coi thường. Vậy hắn mục tiêu chẳng phải là đỉnh phong chi thượng lục phẩm linh kiếm, ngoặc kép, hết chương.